Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, có thể đi vào không thể ra. Vả lại, man hoang vạn yêu đồ, ở Thiên Cơ Phái 72 tấm trong trận đồ, cũng rất có tiếng tốt, nghe nói bên trong không gian bát ngát, yêu vật đông đảo, trận đồ chân linh một tiếng hiệu lệnh, liền đủ để xây dựng một nhánh triệu yêu quân. Có thể chinh chiến tứ phương, có thể giết địch vô số. Ở đời trước, lão đầu đã từng cảm khái, thua thiệt tấm trận đồ này là rơi vào Thiên Cơ Phái trong tay. Nếu không, nó nhất định sẽ họa loạn La Phù. Nhưng là Lâm Phi từ trong trận đồ đi tới, lại phát hiện trong trận đồ vạn yêu, giống như chia rẽ, không chỉ không có bị thống soái, một chút yêu quân dáng vẻ cũng không nhìn ra. Hơn nữa giữa lẫn nhau cạnh tranh dũng đấu ác, cổ động chu diệt, giống như là ở cạnh tranh cao thấp, đoạt địa bàn, vừa mới qua đi một ngày một đêm, đại chiến không nghỉ, huyết doanh hà biển, đống xác chết như núi, những thứ kia yêu vật môn hoặc như là quá quán như vậy thời gian. Chiến sự nổ ra, chỉ dùng rất trong thời gian ngắn, chiến tuyến liền lan tràn tới trăm dặm, vô số yêu vật nghe tiếng mà đến. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trận đồ chân linh ở đâu? Chẳng lẽ nó liền tùy ý đám này yêu vật môn tranh đấu không nghỉ sao? Nếu như có cái Trấn Nguyên phái đệ tử ở bên người lời nói, còn có thể hỏi thăm một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Phi nhìn bên cạnh Tôn Thanh liếc mắt. Tôn Thanh thương thế rất nặng, đã nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bắt đầu vận chuyển công phu chữa thương. Lâm Phi thầm nói, Trấn Nguyên phái kia cửu trưởng lão cũng một thân cổ quái. Khinh địch như vậy tiếp nhận ta đầu hàng, vốn cũng không bình thường. Hơn nữa ở tiên các mở rộng ra, mọi người bị hút vào trong này thời điểm, kia cửu trưởng lão lại nhìn như kinh hoàng khẩn trương. Kỳ thực thành thạo, thật giống như đã sớm liệu được có thể như vậy. Hắn nhất định là biết cái gì, nhưng ngay cả Tôn Thanh Trấn này nguyên phái đại đệ tử cũng không có nói cho. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi một bên vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết tới tu bổ tự thân thương thế. Vừa suy tính từ ra vạn trận tiên quật sau gặp phải sự tình. Chỉ cảm thấy khắp nơi cũng tiết lộ ra cổ quái. Chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển đang lúc. Chân nguyên màu vàng óng nhạt lưu chuyển Lâm Phi toàn thân. Đem thương thế tu bổ. Hắn trong ngày thường tích lũy thâm hậu. Lại từng lấy nguyên sơ kim khí chui luyện thân thể. Một trận chiến đấu kịch liệt không chỉ có sẽ không thật tổn hại hắn. Ngược lại có thể làm cho thân thể của hắn đang chiến đấu trở nên bộc phát cường hãn. Lâm Phi đem vết thương trên người xử lý một lần. Suy nghĩ một chút, thúc giục chư thiên thế thân thuật. Lưu lại một tòa thế thân tại chỗ. Sau đó lắc mình liền tiến vào rồi minh thổ. Trong minh thổ thế giới bộc phát hoàn chỉnh. Đang đến gần con sông địa phương. Đặc biệt mở ra rồi một khối địa phương trồng trọt linh thảo. Có phồn tức thổ phô duỗi dưới đất. Mảnh này linh thảo sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều đều đã thành thục. Chọc cho kiếm yêu. Quỷ long chờ đỏ con mắt không dứt. Nhưng cũng không lá gan đó trực tiếp động thủ. Lâm Phi mệnh sơn thần thạch mãng cùng hà bá quỷ minh đúng hạn sắp thành thục linh dược thu tập. Chỉ thỉnh thoảng đem một ít thích hợp kiếm yêu chờ ăn đưa cho chúng nó. Ngược lại cũng không phải Lâm Phi hẹp hòi. Hắn ở đời trước chi lúc mặc dù chưa từng chân chính bước vào tiên đồ. Nhưng có đi học lại nhiều. Biết tu đạo một đường cần được dựa vào tự thân. Nếu quá nhiều lệ thuộc vào đan dược ngoại vật tăng cao tu vi. Có lẽ lúc ấy cảnh giới sẽ tăng lên rất nhanh. Nhưng ở ngày sau, cũng rất khó khăn leo lên núi cao. Vô luận sơn thần, hà bá, hay lại là kiếm yêu. Quỷ long các loại, đều là sớm nhất theo hắn. Trung thành phương diện này Lâm Phi cũng tương đối yên tâm. Con đường tu tiên, từ từ vô xa, ở chưa thành pháp thân trước, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Lá bài tẩy nhiều hơn một chút, cũng coi như nhất trọng bảo đảm. Lâm Phi từ sơn thần kia được mười mấy bụi cây bổ huyết dưỡng khí linh dược. Nuốt vào bên trong cơ thể, lấy chư thiên phù đồ luyện hóa. Chậm rãi tu bổ thân thể, sau đó trở lại rừng trúc bên trong, lục trúc tọa lạc tại rừng rậm bên trong, bối sơn mặt thủy, gió mát tập tập, lá trúc lã chã, rất có lần siêu thoát cảm giác. Một bức trận đồ ở trên bàn cờ trôi lơ lửng. Hai màu trắng đen khí tức đan vào. Không ngừng xuất nhập kia bức trận đồ. Mới trong trận đồ từng tia màu đỏ nhạt huyết quang thanh trừ. Lâm Phi vừa tiến vào rừng trúc. Trên trận đồ liền dạng khởi một tầng linh quang. Một mực ở đuổi nguyên ma chi huyết trận đồ tỉnh lại. Hóa thành hắc bạch lão nhân dáng vẻ. Đứng ở bàn cờ trước. Hắn mới vừa muốn nói gì. Đột nhiên sửng sốt một chút. Trên người của ngươi những thứ này huyết là chuyện gì xảy ra? Ồ, ngươi bây giờ là ở man hoang vạn yêu trận đồ bên trong. Thấy hắc bạch lão nhân tỉnh lại. Lâm Phi cũng không vòng vèo tử. Đem chính mình tiến vào man hoang vạn yêu sau khi được trải qua nói một lần. Sau đó hỏi hắn, ngươi với cái này vạn yêu tương đối quen. Có biết trong này tại sao biết cái này sao loạn? Hắc bạch lão nhân chân mày nhíu lại. Không nên a, chấm ngoặc kép, thế nào? Man hoang vạn yêu đồ bên trong tự thành một thế giới. Có vô số yêu chúng. Thậm chí bao gồm một ít thời kỳ thượng cổ đại yêu đời sau. Làm cho này tòa trận đồ chân linh. Vạn yêu thực lực cực mạnh. Lại hắn đi là thần đạo. Muốn mượn triệu yêu chúng quỳ lại. Ngưng tụ bọn họ tín ngưỡng chi lực tăng cường tự thân. Dù là trong trận đồ có yêu vương thậm chí yêu đế tồn tại. Tất cả đều là bái phục ở vạn yêu bên dưới. Cho nên vạn yêu thống soái lực cùng uy tín lực cũng cực mạnh. Hắn là trong trận đồ chí cao vô thượng nhất tồn tại. Theo lý thuyết, cái này trận đồ chung là không có khả năng xuất hiện ngươi nói loại tình huống đó. Vậy thì kỳ quái, ta thấy trong trận đồ thế giới, cùng như lời ngươi nói vừa vặn ngược lại, những thứ kia đám yêu quái cũng điên rồi. Núi thây biển máu, nếu thật có thể để cho nhất phương thắng được, sợ là sẽ phải phản ra tòa này thế giới. Sắc mặt của hắc bạch lão nhân cũng ngưng trọng. Vạn yêu đang bị mang rời khỏi hầm băng thời điểm hay lại là thật tốt. Kết quả vì sao lại biến thành như lời ngươi nói dáng vẻ. Ta cũng không biết. Bất quá nhất định là ra rất nghiêm trọng tình huống. Vạn yêu đem trong trận đồ thế giới quản lý rất tốt. Ân uy đồng hành. Những thứ này yêu chúng môn tương đương với hắn con dân cùng tín đồ. Hắn là sẽ không để mặc cho bọn họ giết lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắc bạch lão nhân trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh hãi. Hắn sợ hãi nói, sẽ không phải là vạn yêu xảy ra chuyện chứ. Đúng vậy, nếu như thời điểm hắn vẫn còn ở, trong trận đồ nào có yêu vật dám phát động phản loạn. Ở thấy kia phiến chiến loạn thời điểm, ta thì có cái suy đoán này. Lâm Phi nhẹ giọng nói, xem ra này man hoang vạn yêu trận đồ chân linh. Xác thực là đã ra một chút vấn đề. Hắc bạch lão nhân bộc phát lo âu. Không được, phải nghĩ biện pháp đem vạn yêu tìm tới. Xem hắn rốt cuộc thế nào. Bên ngoài như vậy loạn. Làm sao tìm được. Chúng ta vừa xuất hiện. Liền sẽ đưa tới những thứ kia yêu vật chú ý. Lâm Phi lắc đầu một cái. Hỏi hắc bạch lão nhân. Ta tới tìm ngươi. Là muốn hỏi một chút. Thế nào rời đi nơi này. Hắc bạch lão nhân cười khổ nói, nếu như vạn yêu hắn thật xảy ra chuyện, tòa này thế giới, sẽ cùng với một tòa lồng giam, chỉ có thể vào không thể ra. Cái gì? Lâm Phi cả kinh, tại sao có thể như vậy? Man hoang vạn yêu đồ bên trong mặc dù tự thành một phiến thế giới, nhưng chưa từng bước vào tiên thiên, liền chỉ có thể coi là pháp bảo. Vạn yêu thân là trận đồ trận linh, thống ngự mảnh thiên địa này. Không có ý hắn nguyện, pháp dưới khuôn mặt, ai đều không thể tùy tiện tiến vào cùng rời đi, chỉ bất quá vạn yêu tâm cao. Cho nên đối với tiến vào trận đồ người, một loại không thêm quấy nhiễu, nhưng này trong trận đồ có hắn ở vài vạn năm trong thời gian gom chinh phục tới yêu vật. Không có hắn cho phép, muốn rời khỏi, khó như lên trời, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.